Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, sát thủ tập sát. Chuyện chỗ này, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát không có ở lâu. Theo sát thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng Tộc Thánh Nữ, rời đi Đại Hạ Hoàng Cung, có các phương làm chứng, Đại Hạ Hoàng Tộc dù cho còn nghi vấn, cũng sẽ không vì khó hai người. Các người nhìn đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thao thiết? Hình như vậy, người xem hắn đem chính mình đều ăn thành hình dáng ra sao? Cùng một viên thịt một dạng, đường phố rộng rãi phía trên, biển người chen chúc, hai người một ngựa dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nghị luận ầm ĩ, chính là Nguyệt Trung Thu, Long Bát, Trục Nguyệt. Giờ phút này, hai người trước đều nhịn không được bật cười. Kim Lân Mã nơi nào còn có một điểm uy vũ bất phàm bộ dáng. Hơn nữa đi trên đường, mập mạp thân thể thoạt nhìn rất là khôi hài. Cười mẹ ngươi rụng hết răng a. Lão tử chỗ nào giống cái kia ăn hàng. Kim Lân Mã con mắt híp lại thành một cái kẽ hở. Nhưng, y nguyên có thể nhìn thấy. Hắn đang đối đám người mắt trợn trắng, phi thường bất mãn biểu hiện của mọi người. Nói thế nào còn đâu? Mập còn không cho người nói. Một số người lập tức bất mãn, lạnh lùng nhìn xem Kim Lân Mã. Nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Đô, tinh anh hội tụ, cao thủ tầng gia, không có bao nhiêu người là hạng người phàm tục. Bị một đầu tọa kỵ như thế chống đối, đám người có thể nào không giận? Tới, nhìn lão tử một cước đá bay ngươi, đưa ngươi, Kim Lân Mã ồn ào đại khiếu. Hắn cũng không phải tỉnh du, chớ nhìn hắn mập mạp, nhưng thực lực phi thường cường hãn, bị Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cười một đường, sớm liền không nhịn được. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu nhíu mày, khẽ quát một tiếng, theo bản năng đem Long Bát cùng Kim Lân Mã cản ở sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Long Bát cùng Kim Lân Mã vội hỏi. Có thể khiến cho Nguyệt Trung Thu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Xảy ra chuyện gì? Sau đó không lâu, đám người đều cảm giác được dị thường. Nhịn không được kinh hô lên. Liệt dương giữa trời, nhưng lại nhiệt độ chợt hạ xuống. Bị người dùng mình, suy, âm phong trận trận. Ở trên đường phố quét sạch mà qua, quanh quẩn đám người, thật là mạnh sát khí. Long Bát lạnh lùng mở miệng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đến lúc này, hắn như thế nào không biết sát khí này đối tượng đúng là bọn họ. Lốp bốp, hư không ở nổi giận kêu. Tự liền hai bên đường phố trên phòng ốc mảnh ngói đều không gió mà bay. Giống như muốn phóng lên tận trời một dạng. Tranh. Trong lúc đó, một đạo kinh thế kiếm mang xé rách hư không, trực tiếp chém đánh giữa trời xuống dưới. Mục tiêu chính là Nguyệt Trung Thu. Xưng tên ra, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng. Đại thủ không cố kỵ chút nào bổ về phía đạo kia sáng chói kiếm mang. Mới vừa rời đi Hoàng Cung không lâu, liền gặp tập sát, sự tình có kỳ quặc. Bởi vì biết rõ bọn họ hành tung người cũng không phải rất nhiều. Không có người đáp lại. Có chỉ là cái kia vô bờ vô bến sát khí. Càng thêm kịch liệt. Để cả con đường cơ hồ biến thành hầm băng một dạng. Keng, Nguyệt Trung Thu không sợ hãi. Đại thủ thế không thể đỡ. Trực tiếp vỡ nát kiếm mang. Hướng về hư không bên trong bắt tới. Hắn có thể khẳng định. Người này không phải bình thường tu giả, bằng không, lấy đối phương thực lực, tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy sát khí. Loại người này xem xét cũng là qua sát phạt ma luyện, là chân chính ngoan nhân. Phốp, máu tươi chảy ngang, từ trong hư không tung xuống, chỉ một cú đánh, đối phương liền bị thương. Thật là khủng khiếp, đám người kinh hô. Nguyệt Trung Thu thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, lại có thực lực kinh người như thế. Đặc biệt là lúc trước cùng Trục Nguyệt phát sinh cãi vã một số người. lúc này đã manh động thoái ý, sợ Nguyệt Trung Thu tính sổ sách, một đòn liền lui. Nguyệt Trung Thu lông mày càng gia tăng hơn nhăn, đối phương thủy chung chưa lộ diện, mặc dù bị thương nhưng không có trở ngại, trong nháy mắt rời đi. Hắn không có tiếp tục truy tung, hắn cảm giác được không chỉ một cổ khí tức ẩn tàng ở trong hư không. Một kích này có thể nói là ám tập, cũng có thể nói thành là thăm dò, bởi vì đối phương đã sớm chuẩn bị xong rời đi lộ tuyến. Mặc kệ thành công hay không, một đòn liền đi, sẽ không dừng lại lâu. Sát thủ, hắn không khỏi nghĩ đến này thần bí nghề nghiệp, những người này sẽ không cùng người bình thường quyết đấu, lấy tập sát làm chủ, cùng người này tác phong rất tương tự. Sư phụ, có phải hay không ảnh sát thánh địa? Long Bát cũng đoán được một chút, thấp giọng hỏi, có khả năng, bất quá, ta muốn biết nhất là, ai là phía sau màn sai sử? Nguyệt Trung Thu nhìn xem khôi phục như thường hư không, chậm rãi nói, hắn nghĩ tới có khả năng nhất người, Đại Hạ hoàng tộc, Tần gia, Kiều Mộc, Hoắc Bất Phàm đám người, thậm chí liền thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng tộc thánh nữ đều có hiềm nghi. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết Nguyệt Trung Thu thực lực chân thật. Rất nhanh, bọn họ ra hoàng thành, dạng này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng là điều tra rõ toàn bộ sự tình chân tướng phương pháp tốt nhất. Dù sao, ở trong hoàng thành, không người nào dám diện tích lớn xuất thủ, liền xem như sát thủ đều không được. Nghỉ ngơi, vừa mới ra khỏi cửa thành không lâu, vừa vặn đến một mảnh nghĩa địa. Lúc này, một bóng người cao to đứng ở mộ nhóm trước đó, cõng đối Nguyệt Trung Thu mấy người, đầy trời giấy tiền vàng mà bay múa. Hắn thanh âm có chút khàn giọng, tăng thêm giọng nói vô cùng độ lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy phi thường quỷ dị. Hoàng thành phồn hoa, dù cho cửa thành bên ngoài cũng là bóng người đông đảo, đi lại người nối liền không dứt, lại phần lớn người cũng là tu giả. Giờ phút này, rất nhiều người đều ngừng chân, cảm giác được nơi đây sẽ có chuyện phát sinh. Là hắn, Long Bát mắt tỏa thần quang, nhìn xem bóng lưng kia nói, các người rốt cục đi ra, ta đã chờ trực đã lâu. Người kia tiếp tục bó lớn vung giấy tiền vàng mà đưa lưng về phía Nguyệt Trung Thu đám người nói, ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trước mắt người này rất mạnh, đạt đến niết bàn đệ ngũ biến, nhất làm hắn lo lắng chính là, trừ cái đó ra, hắn y nguyên cảm giác đạo hữu mấy đạo khí tức khóa chặt hắn. Ngươi giết người nào? Ngươi không biết sao? Đạo thân ảnh kia đột nhiên quay người, một đôi mắt lệ mang bắn ra, giống như thiên kiếm đồng dạng, muốn đem Nguyệt Trung Thu đâm thủng. Trần Kinh Hồng, Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Nhìn thấy mặt mũi người nọ về sau, hắn rốt cuộc biết đối phương là vì sao mà đến. Mặc dù đây là một người trung niên, nhưng không khó coi ra, lúc trước chết ở trên tay hắn Trần Kinh Hồng cùng giống nhau đến mấy phần. Còn ta không nên chết ở chỗ này. Hắn còn chưa dương danh lập vạn, còn chưa hoàn thành hắn vai chịu trách nhiệm. Trung niên nam tử trên mặt viết đầy lạnh lùng, giống như là nhìn người chết một dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nuôi không dạy lỗi của cha, hắn muốn tìm chết, trách không được ta. Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ không hối hận đánh giết Trần Kinh Hồng. Đối phương cố ý khiêu khích, nếu hắn lần nữa nhường nhịn, đường sau này còn thế nào đi? Ta biết hắn là ai. Nguyệt Trung Thu, như vậy nói cách khác, bên cạnh hắn vị kia chính là một đời mới Man Vương. Nghe thấy, Man Vương từng cùng thần Nguyệt Thánh Tử quyết đấu, chưa phân thắng bại, cái gì? Cũng không tính là chưa phân thắng bại. Thần Nguyệt Thánh Tử ở thời khắc mấu chốt thu tay lại. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, không có đến chân chính tranh phong trước mắt, cũng sẽ không thật xuất thủ. Người đi đường trong nháy mắt hiểu rõ ra, phát sinh ở hoàng cung sự tình đã sớm truyền ra, biết đến người nhiều không kể xiết. Tháng này Trung Thu nghe nói là Man Vương sư phụ, bất quá thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cái gì thường thường không có gì lạ. Đánh giết Trần Kinh Hồng cùng Tần Vũ, không nói trước thực lực, chỉ là cái này đảm phách, cũng đủ để cho chúng ta xấu hổ, là có đảm phách, bất quá, hiện tại có thể liền không nói được rồi. Trần gia gia chủ tự mình trả thù, nhìn hắn như thế nào giải quyết. Đám người lần nữa đem tiêu điểm đặt ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Hắn kinh người chiến tích không thể so với Long Bát kém. Ẩu đỏ hoắc bất phàm, Ngân Điêu Sơn đại chiến các lộ thanh niên, tấn giai niết bàn cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.